Chương 4. 1241 vực sâu. Nương, đan dược này ta còn có thật nhiều, ngươi ăn hết mình là được rồi. Đoạn Nguyệt vẻ mặt thành thật nhi nở thấy mẹ của mình, liên tục dặn dò nói, ngươi bây giờ nguyên khí đại thương, nhất định phải thật tốt nuôi trở về mới được, bằng không, ngài về sau nhi nở thấy nói không chính xác liền muốn so với trước kia láo cái mười mấy tuổi. Cái gì Đoàn Quý Phi nghe xong nhi tử nói mình lúc này đã thương nguyên khí về sau, có khả năng sẽ già đi, lập tức liền đứng thẳng người lên, kéo qua nhi tử tay nói, con à, nương thực sự già hơn rất nhiều a. Nàng đưa thay sờ sờ chính mình mặt tái nhợt gò má, liên tục không ngừng hỏi. Đoạn Nguyệt nghiêm trang nhẹ gật đầu, sau đó còn nói, nương ngươi cũng đừng hoảng. Ta biết một vị đan sư bằng hữu, trong tay nàng thế nhưng là có bó lớn kéo dài tuổi thọ đan, cùng với Mỹ Nhan đan đâu. Mỹ Nhan đan Đoàn Quý Phi vội vàng lại đưa thay sờ sờ mặt, Mỹ Nhan hiệu quả rất được chứ tốt, đương nhiên được. Đoạn Nguyệt thẳng gật đầu, chờ chúng ta hồi học viện, ta cho ngài muốn một viên đi. Đoàn Quý Phi liên tục gật đầu, tốt tốt không quan tâm bao lớn nữ nhân, đối Mỹ Nhan đan truy cầu, đây chính là gia tự bản năng nhi tạp, ngươi nói vị kia đan sư, có phải là liền ngươi lần trước cùng nương nhấc lên, dâu quai nón đan sư bằng hữu. Đoạn Nguyệt tiếp nhận muôn chén canh tay, đống nhiên cứng đờ, ngón tay liền bữa tại nơi đó. Nhìn thấy Lâm Má Má quăng tới hỏi thăm ánh mắt về sau, Đoạn Bốn đồng học lúc này mới bình thản ung dung tiếp tục cầm chén thuốc cho bưng tới, ho nhẹ một tiếng gật đầu nói, ách, ân. Nương, ngươi nhất định phải thật tốt bảo trọng thân thể, tương lai đường còn rất dài, ngươi đã đáp ứng nhi tử, về sau muốn cho nhi tử nấu canh đến 100 tuổi. Đoàn Quý Phi hé miệng trực nhạc, gật gật đầu dỗi ngón chọc chọc Đoạn Nguyệt cái chán, tốt tốt tốt, nương nhất định cho nhi tử ta nấu canh đến 100 tuổi. Đoạn Nguyệt đem nước thuốc bát đưa cho mẫu thân, để nàng uống sạch bên trong chén thuốc. Thái tử ngày mai muốn khởi hành đi Thần Châu. Nhi tử, ngươi đánh tính lu cờ na ho đi đâu? Khoảng cách Thần Châu thái tử đại hôn cu nở dê không mấy ngày quan cảnh. Phụ thân ngươi lần trước không phải lên tiếng, muốn ngươi bồi Dung Lệ cùng một chỗ quá khứ a. Đoạn Nguyệt ngẩng đầu nhìn mẫu thân một chút, mỉm cười nhẹ gật đầu, không đổi, nương, ngươi quên, hạt rẻ cước trình có thế nhanh. Quá khứ cu nở dê không hao phí thời gian vài ngày. Tốt nương, ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nhanh nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt một chút. Chuyện còn lại, liền đều giao cho nhi tử đi xử lý. Lại cùng mẫu thân hàn huyên vài câu về sau, Đoạn Nguyệt rời khỏi màn lụa, quét mấy vị còn chưa từng rời đi tần phi nhóm một chút, từ tốn nói, mẫu thân thân thể khó chịu, ngày hôm nay các ngươi liền không nên quấy rầy nàng. Ngươi tới, đưa mấy vị nương nương hồi cung. Đoạn Nguyệt bước ra Chiêu Hoa cung về sau, sắc mặt mới bỗng nhiên hoàn toàn lạnh xuống. Dung Lệ ngày mai khởi hành đúng vậy điện hạ. Một đạo hắc ám thân ảnh, vô thanh vô tức ra hiện sau lưng hắn. Phế hắn một cái tay. Đoạn Nguyệt trong mắt, thử quang lóe lên một cái rồi biến mất. Một đôi lạnh lẽo hoa đảo trong mắt, xương lạnh nội liễm. Lưu Hoàng Hậu đã dám đối mẫu thân hắn lần nữa hạ thủ, vậy hắn liền để nữ nhân này nhi tử bà bối, mất đi một cái tay. Hắn ngược lại muốn xem, không có một cái tay thái tử, nên như thế nào tự xử. Đoạn Nguyệt trong mắt lộ ra một chút hung tàn hung ác ánh sáng. Chỉ nghe biết uyên thâm chỗ truyền đến một trận khàn giọng tiếng cười, tiểu tử, muốn hay không lão phu ra tay giúp ngươi. Chỉ cần lão phu vừa ra tay, căn bản không cần tốn nhiều sức. Đoạn Nguyệt một nắm chặt cánh tay trái của mình, cảm giác được huyết quản khuyết trương giống như mãnh liệt nhảy lên.